Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, càng sâu hiểu lầm. Lang vực mép sách, lề sách, hai cái lang tộc hóa thần theo mùi liều mạng đuổi theo. Căn bản không biết long tộc cùng bằng tộc ở hang sói bên trong não bù. Dựa vào đông, bọn họ nhắm hướng đông một bên bay đi. Lang tộc hóa thần nói, nhân tộc hóa thần thực sự là giảo hoạt, không chỉ có bản lĩnh cao siêu, vẫn như thế giảo hoạt, chỉ sợ không phải người bình thường a. Lang tộc hai cái hóa thần biểu hiện nghiêm nghị, đối với mình mùi che lấp rất sâu. Nếu như không phải chúng ta đem cái kia tiểu mơ hồ cầu biến máu thành lang nhân, nói không chắc lần này thật sự để cho bọn họ cho chạy trốn. Phía trước hơn trăm dặm ở ngoài, Vệ Dương thở dài ra một hơi. Hắn có thể cảm giác được truy binh sau lưng, đáy lòng cái kia phân căng thẳng vẫn ôi tương đương. Liếc mắt một cái nhấc trong tay A Mộc, Vệ Dương liệt liệt chùy, tự thân mùi hành tích đều sớm che giấu. Bay thời gian dài như vậy, lẽ ra đều sớm trốn thoát, lang tộc cao thủ vẫn có thể đuổi theo. Chỉ có thể nói rõ bọn họ bại lộ, chính mình không thể, chỉ có A Mộc rồi. Lang nhân trên người mang theo lang tộc mùi vị, làm sao che lấp cũng không che giấu được a. Lang tộc đối với lang nhân có trời sinh huyết mạch nhận biết, cái này có thể tiêu trừ. Trốn đi, không được, tiếp tục như vậy một ngày nào đó bị bắt được. Bây giờ chỉ có hai cái hướng đi, một là Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông không quen, chấm ngoặc kép, nếu như mặt sau truy binh liền hai cái hóa thần cùng một nhóm quy nguyên cảnh, hắn có thể vươn mình đem mấy tên khốn kiếp này đều giết. Nhưng lang tộc chỉ có ngần ấy cao thủ sao? Nếu là bởi vì chém giết hai người này hóa thần mà làm lỡ chạy trốn thời gian, vậy thì tính không ra rồi. Vệ Dương chiết chuyển phương hướng, hướng về trong miệng nhét một cây linh thảo bay nhanh hơn. Lang vực trung tâm, long tộc cùng bằng tộc lẫn nhau căm thù, nhìn thấy đối thủ làm sao, bằng tộc càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Long tộc thấy bằng tộc cũng động, đối với lang tộc cao thủ dụ bắt thiên kiêu kế hoạch suy đoán lại xác định mấy phần. Sau một ngày, mặt sau đuổi theo hai cái hóa thần lang yêu nhíu mày. Hắn là đi đâu? Sẽ không tự chui đầu vào lưới chứ? Ngọn núi nào đó trong rừng, Hàn lão ma nuốt vào một viên đan dược. Nửa ngày sau, thần thức chấn động, quy nguyên cảnh cửu tầng. Không bao lâu nữa liền đuổi theo Đình Đình rồi. Chưa bao giờ nghĩ đến, lần này đột phá dĩ nhiên tới thoải mái như vậy. Đang đợi luyện yêu tháp trước, cũng còn nghĩ đời này cũng không thể lại có thêm cơ hội đột phá, càng không thể đuổi theo Đình Đình. Không nghĩ tới, luyện yêu tháp sau khi tu vi một lần nữa nện vững chắc, đối với mình cùng công pháp có một lần nữa nhận thức. Đột phá tới nhanh như vậy, có lẽ là mấy ngày nay lưu vong căng thẳng, hay hoặc là trong tay tài nguyên không ít. Ngược lại lần này đột phá dường như uống nước lạnh như thế. Những thứ đồ này, đầy đủ ta đột phá quy nguyên cảnh đỉnh cao. Nói không chắc có thể trợ giúp ta thần thức ngưng tụ hình thành nguyên thần, thành tựu nửa bước hóa thần. Trong tay tài nguyên nhiều lắm, cơ hồ gần phân nửa tiến vào chém yêu nơi yêu tộc trong tay bảo bối đều ở trong tay hắn. Trừ mình ra cướp bên ngoài, còn chưa bao giờ thiếu thây khô trên người nhặt được không ít. Còn phải cảm tạ Vệ Dương, nhiều như vậy thứ tốt cũng không cần. Từ trong đó một cái túi đựng đồ bên trong lấy ra một tấm mặt nạ mang tới, lại từ một cái khác túi chứa đồ từ bên trong lấy ra một khối kỳ quái gia thú phủ thêm. Hàn lão ma lên núi lễ Phật ở ngoài chạy đi. Những bảo bối này vẫn là mấy ngày nay lưu vong bên trong phát hiện. Khối này mặt nạ có thể thay đổi diện mạo của hắn, gia thú có thể thay đổi hắn hình thái. Hai người tính gộp lại, hắn có thể biến ảo thành tùy ý một loại lang nhân. Hai thứ đồ này, để hắn ung dung trốn ra yêu thú tìm tòi phạm vi. Không biết Đình Đình thế nào? Nhóm người này bên trong, hắn lo lắng nhất vẫn là Đình Đình. Bàn về chạy trốn kinh nghiệm, Vệ Dương không nói, trong tay hắn có không ít bảo bối. Lưu vi kinh nghiệm giang hồ phong phú, chỉ có Đình Đình, phần lớn thời gian đều dùng đến tu luyện. Có chừng kinh nghiệm giang hồ cũng đều là đi ra ngoài giải sầu. Tiến hành nếu nói hành hiệp trượng nghĩa, cũng không có trải qua bao nhiêu bị đuổi giết cùng ngươi lừa ta gạt. Trở lại nhìn, Hàn lão ma suy nghĩ một chút, quyết định trở lại. Bây giờ tu vi cũng là quy nguyên cảnh cửu tầng, thêm vào không ít bảo bối. Nói không chắc còn có thể có cái gì mới thu hoạch. Chỉ cần không tiến vào long tộc bằng tộc khống chế khu vực hạch tâm là không sao. Nửa ngày sau, long tộc bằng tộc nhận được tin tức sau khi ở trung tâm khu vực tìm kiếm lang tộc bóng dáng. Khoan hãy nói, rất nhanh sẽ tìm được rồi hai, ba cái hóa thần lang yêu. Xem ra lang tộc có quyết định của chính mình a. Nhìn dáng dấp Lý Mục còn chưa rơi vào trong tay bọn họ. Vệ Dương hiện thân, Hàn lão ma mất tích, có chút ý nghĩa tương đương, nếu như sự tình là thật. Này lang tộc giấu đích thực sâu, nếu như không phải chúng ta suy nghĩ nhiều một hồi, e sợ Lý Mục liền rơi vào trong tay bọn họ. Trước tiên theo, thật giống Huyền Thiên Tông cũng tới, bọn họ phỏng chừng cũng nhìn chằm chằm Hàn lão ma Vệ Dương đẳng nhân. Bọn họ e sợ không nghĩ tới lang tộc bản lĩnh. Trước tiên không cần để ý sẽ bọn họ, lúc này cùng Huyền Thiên Tông dây dưa trên đối với chúng ta tới nói không phải chuyện tốt. Đương nhiên, chỉ cần không có dính đến Lý Mục, Vương Càn An mang theo Huyền Thiên Tông mấy người cao thủ. Nhìn thấy yêu tộc cùng lang nhân, trên căn bản đều hạ độc thủ. Tông chủ, chúng ta là không phải hơi quá đáng. Hừ, tương đương bọn họ yêu tộc thú nhân đối với chúng ta nhân tộc xuất. Thủ sự tình vẫn tính quá đáng sao? Nhìn những người kia tộc, cùng bọn họ có cái gì can hệ? Còn muốn động thủ, đã như vậy, chúng ta cũng phải thú tính một điểm. Huyền Thiên Tông giết sau khi đi vào, toàn bộ hồ nước bị quấy đục rồi. Nhưng mà đây chỉ là vừa bắt đầu. Sau một ngày, Vệ Dương giết đi vào. Đi theo phía sau lang tộc cũng đã giết đi vào. Vốn là đủ loạn khu vực, lập tức loạn tung lên. Mỗi ngày đều có sinh mệnh biến mất, sau đó mỗi ngày đều có ngoại giới các tộc cao thủ tràn vào. Người kia đâu? Hai ngày sau, Vệ Dương từ một mảnh lang nhân khu vực bay qua, sau đó chạy về phía mặt khác một chỗ lang nhân khu vực. Ở đây, đem A Mộc y phục trên người thay đổi, sau đó dùng những vật khác che đậy lên, đuổi tới lượng ca ca hóa thần lang vương, quay một vòng mơ hồ. Lang nhân mùi không ít. Hơn nữa hắn còn thay đổi mùi, đi rất nhanh rất gấp, lưu lại mùi ít, cùng với những cái khác lang nhân hỗn tạp cùng một chỗ. Thật không nghĩ tới tên khốn này nhân, loại sẽ chạy đến nơi đây đến, thông báo trong tộc tiền bối. Chú ý kẻ loài người kia, không thể để cho bọn họ cứ như vậy chạy. Long tộc cùng bằng tộc còn đang chúng ta lang vực, chúng ta còn phải trở lại. Hai ngày sau, lang tộc hai cái hóa thần trở về, long tộc cùng bằng tộc đã sớm không thấy bóng dáng. Thần thức quét một vòng, phát hiện trong tộc không ít quy nguyên cảnh hư cảnh lang tộc thành ngu si. Đây là siêu hồn đại pháp, là long tộc làm ra vẫn là bằng tộc làm ra? Chết tiệt, làm sao đem chuyện này quên? Không thể nói là đã quên, chỉ là không có nghĩ đến long tộc cùng bằng tộc sẽ làm như vậy. Bọn họ nhưng là muốn cầu cạnh chúng ta a. Làm sao có thể làm như vậy? Long tộc cùng bằng tộc động bảo bối đông đảo, có thể vừa ý chúng ta lang tộc cái gì? Hai cái hóa thần lang tộc trong lòng cấp thiết, bắt đầu kiểm tra lang tộc hạt nhân đồ vật có hay không bị trộm. Tra xét một vòng, ngoại trừ một ít bị siêu hồn biến thành kẻ ngu si, thất lạc gì đó cũng đều không có gì quá mức. Quan trọng nhất địa phương cấm chế còn hoàn hảo. Hừ, bọn họ chính là muốn loại bỏ như vậy cấm chế, không có nhất định công lực cũng không làm được. Lần này là chúng ta bất cẩn rồi. Thông báo trong tộc cao thủ cẩn thận long tộc cùng băng tộc, bọn họ đối với chúng ta hạ thủ, lúc cần thiết lấy máu trả máu báo trở lại. Không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy được. Đàm phán cũng còn chưa kết thúc, bọn họ liền đối với chúng ta ra tay. Đáng chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.